Thiên đạo đồ thư quán, chương 2974, nhũ danh của Trương Huyền 1. Góc truyện audio.com, phốc, mắt Trương Vô Ngân tối sầm lại, thân thể nhoáng một cái, chỉ cảm thấy trong đầu thiên lôi trận trận, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Hắn chỉ biết Trương Cửu Tiêu quen biết Trương Huyền, quan hệ coi như tạm được, nằm mộng cũng nghĩ không ra, cũng là học sinh của đối phương. Chiến sư Đường thật vất vả xuất hiện một thiên tài tuyệt đỉnh, có thể trở thành đường chủ, là học sinh ngươi. Độc điện thật vất vả xuất hiện một vị tiên thiên độc thể, là học sinh ngươi. Khải Linh sư công hội xuất hiện một siêu cấp thiên tài sông Khải Linh lâu thành công, là học sinh ngươi. Băng Nguyên cung xuất hiện một thuần âm chất, là học sinh ngươi. Viên gia xuất hiện một vị long tê huyết mạch cũng là học sinh ngươi. Những cái này đều thôi. Trương gia ta bao nhiêu năm mới xuất hiện một vị huyết mạch tinh thuần, vậy mà cũng là học sinh của ngươi. Toàn bộ đại lục người có thiên tư, ngươi đều thu làm học sinh. Có cần khoa trương như vậy hay không? Cái này, không chỉ hắn phát điên. Khóe miệng của Hưng Kiếm Thánh cũng co giật, suýt chút nữa từ trên chỗ ngồi rơi xuống. Huyền Nhi, hắn, cũng là học sinh của ngươi. Ha ha, Trương Huyền vẫn chưa trả lời. Mộng Kiếm Thánh ở một bên đã cười thở không ra hơi. Nàng có thể thấy được, Trương Vô Ngân kia rõ ràng là muốn báo thù, đánh mặt, nằm mộng cũng nghĩ không ra. Hao hết vất vả tìm một gia hỏa huyết mạch tinh thuần, vẫn như cũ là học sinh của con trai mình. Ta vốn là một tử đệ bàng chi bình thường, huyết mạch mỏng manh, ngay cả tư cách tu luyện võ kỹ gia tộc cũng không có. Là lão sư tinh luyện huyết mạch của ta, để cho ta thực lực tăng nhiều. Trương Cửu Tiêu quỳ trên mặt đất, cất cao giọng nói, tinh luyện huyết mạch, trước kia ngươi nói, huyết mạch của ngươi rất mỏng manh, là tiểu thiên tài giúp ngươi tinh luyện huyết mạch, mới đạt tới loại tình trạng này. Tất cả trưởng lão đều xôn xao. Sự tình Trương Cửu Tiêu, bọn hắn cũng biết một chút. Chỉ là không nghĩ tới huyết mạch của hắn, không phải trời sinh, mà là được người tinh luyện. Vâng, Trương Cửu Tiêu gật đầu. Huyết mạch có thể tinh luyện, đến cùng làm sao làm được? Ta nghe nói vị tiểu thiên tài này không chỉ thực lực mạnh mẽ, học sinh từng cái lợi hại, chiến sư Đường đường chủ, băng nguyên cung cung chủ, thậm chí Dương sư cũng là sư đệ của hắn, có thể tinh luyện huyết mạch. Hẳn không khó a, nói như vậy cũng có khả năng. Nghe xong Trương Cửu Tiêu nói, con mắt tất cả mọi người đồng thời sáng lên. Trong gia tộc, trọng yếu nhất chính là huyết mạch. Nếu quả thật có phương pháp tinh luyện huyết mạch, thực lực cả gia tộc tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh, đạt tới một loại tình trạng để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Hắn là đệ tử cuối cùng ta thu, không để ý tới mọi người thảo luận. Trương Huyền trả lời Hưng Kiếm Thánh, vốn nghĩ thu Trương Cửu Tiêu, đối kháng tiểu thiên tài, không nghĩ tới bản thân biến thành tiểu thiên tài, thì không cần đối kháng nữa. Cái này, thấy nhi tử xác nhận, Trương Cửu Tiêu lại giống như đám người Trịnh Dương, ánh mắt lộ ra tôn sùng nồng đậm. Hưng Kiếm Thánh biết là thật, cũng không nhịn được cười ha ha một tiếng, nhìn về phía đại trưởng lão, Vô Ngân trưởng lão. Ngươi nói huyết mạch nhi tử ta mỏng manh, không có tư cách trở thành gia chủ. Ta, Trương Vô Ngân nghẹn sắc mặt đỏ lên. Quyền gia chủ, Trương Vô Ngân bởi vì tư oán, bỏ qua tương lai Trương gia. Ta đề nghị giam giữ hắn. Không sai, tên này vì tư dục bản thân, nghi ngờ thực lực của tộc trưởng. Quả thực tội ác tày trời. Ta đề nghị, để hắn đi chiến trường địa quật, nghĩ lại lỗi lầm của mình. Bốn phía xôn xao, trước đó ủng hộ Trương Vô Ngân, giờ phút này tất cả đều quay ngược mũi giáo, có thể tinh luyện huyết mạch, chẳng khác nào nắm nhân tâm cả gia tộc trong tay, không ai sẽ cự tuyệt. Dù huyết mạch Trương Huyền thật không đủ tinh thuần, nhưng giúp những người khác tinh luyện, liền đủ làm gia chủ, làm tộc trưởng sẽ để cho tất cả mọi người thần phục. Người tới, dẫn đại trưởng lão đi. Chẳng muốn chú ý Trương Vô Ngân, Hưng Kiếm Thánh khoát tay áo, lúc này mới ngắm nhìn bốn phía, nhi tử ta Trương Huyền, trở thành Trương gia gia chủ, chư vị sẽ không có ý kiến chứ, tiểu thiên tài vốn là gia chủ, hiện tại chỉ là xác lập chính danh, đối ngoại tuyên bố mà thôi. Ta đồng ý, cách chương.